Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 684, ở rể. Nhật diệu khu bên trong có hào quang đầy trời, Linh Vũ tắm rửa cùng tử khí đông lai tam đại thần dị hiện tượng. Mỗi một hiện tượng đều có thể mang đến đối với người tu luyện hoàn toàn khác biệt phụ trợ tăng thêm. Một chút thiên phú kinh người người tu luyện chỉ dựa vào lấy cái này tam đại thần dị hiện tượng, liền có thể tiết kiệm mười mấy thậm chí mấy chục tinh năm khổ tu. Mà những đang đứng ở kia cảnh giới đột phá thời khắc mấu chốt người tu luyện mượn nhờ thần dị hiện tượng đột phá tiền lệ càng là nhiều vô số kể. Bất quá nếu như tốt hơn hưởng dụng những này thần dị hiện tượng cùng vị trí cũng là có phần có liên quan. Thật giống như Linh Ngọc tắm rửa, cứ việc ở đây một thần dị hiện tượng hiển hiện lúc, toàn bộ Nhật Diệu khu cơ hồ đều bao phủ tại Linh Vũ bao trùm phía dưới. Có thể hiệu quả tốt nhất lại là những mộc dục phong kia. Tại những địa phương này mượn Linh Vũ gột rửa tự thân lực lượng hiệu quả so với ngoại giới đến cao hơn 2 lần, thậm chí 3 lần. Nói một cách khác, một lần tắm rửa liền bù đắp được ngoại giới 2-3 lần. Nguyên nhân chính là như thế. Loại này sơn phong từ trước đến nay là rất nhiều Nhật Diệu khu thiên tôn nhóm tất tranh nơi. Giờ phút này, tại cách thứ 2 phong gần nhất 3 tòa mộc dục phong bên trên, Hoa Khê thiên tôn không tiếc xa cách mình ở lại sơn phong, cùng 2 vị giao hảo thiên tôn đem cái này 3 tòa mộc dục phong toàn bộ chiếm cứ. Đồng thời thời khắc lưu ý lấy thứ 2 phong động tĩnh. Chỉ là kết quả cuối cùng hiển nhiên để bọn hắn thất vọng. Thẳng đến Linh Vũ giáng lâm đến duy trì dòng dã 100 ngày sau, thứ 2 phong thế mà từ đầu đến cuối gió êm sóng lặng. Ở tại sơn phong bên trong Lý Cầu Tiên không có nửa điểm muốn ra tranh đoạt cái này mấy chỗ tắm rửa điểm ý tứ. Kết quả này tự nhiên để Hoa Khê thiên tôn lớn cau mày. Linh Vũ tắm rửa kết thúc, Hoa Khê, Thiếu Phong, cái kia Lý Cầu Tiên còn không có ra bản thân thứ 2 phong. Lúc này, một đạo hình chiếu mượn nhờ dụng cụ ném xuất tại Hoa Khê thiên tôn chỗ đỉnh núi. Chính là Hoa Khê thiên tôn hảo hữu một trong thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đã tu luyện tới tầng thứ 8. Lại đem tự thân lực lượng tinh luyện 6 thành trở lên xuyên đấu thiên tôn. Không có, Thiếu Phong thiên tôn lắc đầu, đồng thời có chút ngoài ý muốn. 10 năm một lần Linh Vũ tắm rửa, rất nhiều đã đột phá đến bất hủ cấp thiên tôn nhóm có cơ hội đều sẽ không xa vạn dặm từ đằng xa chạy đến, dù sao dùng điểm tích lũy thân thỉnh một lần. Có thể cái này Lý Cầu Tiên thế mà từ bỏ rồi, cũng không tính là từ bỏ. Tại hắn trong sân hắn như thường có thể đạt được Linh Vũ tắm rửa. Chỉ là hiệu quả không cách nào cùng vài tòa mộc dục phong so sánh mà thôi. Hoa Khê thiên tôn chậm rãi nói, cái kia Hoa Khê thiên tôn tiếp xuống có gì an bài? Nhật Diệu khu quy củ cùng Nguyệt Huy khu khác biệt. Nguyệt Huy khu chúng ta có thể trực tiếp tiến đến khiêu chiến hắn, lần lượt để hắn chuyển cách mình sơn phong, để hắn không cách nào an tâm tu hành. Nhưng Nhật Diệu khu, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật 7 đến 9 tầng tu hành chú trọng hơn tại lĩnh ngộ tĩnh tu, chỉ cần hắn trốn ở tự mình sơn phong bên trong đóng cửa không ra, bất kỳ người nào đều không được tiến đến quấy rầy. Dù là mấy vị người phụ trách cũng không ngoại lệ. Nếu như hắn thật trốn tránh không ra, chúng ta xác thực bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Xuyên đấu thiên tôn nói, không vội, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 tu hành mặc dù chú trọng tại đốn ngộ, nhưng đốn ngộ cũng cần đầy đủ nội tình mới được, cũng không đủ lịch luyện tích lũy. Đốn ngộ nói chuyện cũng không thể nào nói đến. Ta không tin hắn thật vĩnh viễn không rời đi thứ 2 phong. Lại nói, nếu như hắn thật dự định như thế một mực ẩn nhẫn xuống dưới, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn cứu lại có thể ẩn nhẫn tới trình độ nào. Muốn biết, khi một người nhẫn lâu, nhẫn thành quen thuộc, hắn liền sẽ mất đi thân là một vị thiên tôn vốn có nhuệ khí. Thiếu khuyết loại này nhuệ khí, cho dù hắn có tuyệt thế thiên phú, cuối cùng cũng khó tránh khỏi chẳng khác người thường. Hoa Khê thiên tôn mang trên mặt nụ cười, nhàn nhạt, mà tu luyện, xưa nay không là chỉ dựa vào thiên phú liền có thể nước chảy thành sông. Nếu như là dạng này, mọi người còn khổ tu ma luyện thứ gì? Cao hơn thiên phú thấp, không phải. Không sai, không sai. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trước 6 tầng thì cũng thôi đi. Có thể tầng thứ 7 đến tầng thứ 9. Đó là chân chính khảo nghiệm người thời điểm. Trừ thiên phú bên ngoài, người với người ở giữa giao lưu, kinh nghiệm cũng là 10 phần trọng yếu. Có đôi khi tiếp thu ý kiến quần chúng một cái linh cảm hiệu quả càng tại minh tư khổ tưởng mang tới. Đốn ngộ phía trên, Thiếu Phong Thiên Tôn mỉm cười gật đầu. Cái kia Hoa Khê Thiên Tôn dự định là, hắn một vị sư bá không phải vì hắn cử hành một trận khánh yến a. Chúc mừng hắn lên cao nhật diệu khu. Cá nhân ta cảm thấy, cách làm này khó tránh khỏi có chút phô trương quá mức. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu Phong Thiên Tôn, Xuyên Đấu Thiên Tôn lập tức minh bạch Hoa Khê Thiên Tôn ý tứ. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Không sai, không sai, cách làm này quả thật có chút không ổn. Thân là Nhật Diệu Khu Thiên Tôn liền nên điệu thấp, ổn trọng suy nghĩ khổ tu mới là. Làm gì quan tâm những hư lễ kia? Chuyện này ta sẽ cùng những quen biết kia thế lực nói lên nói. Chuyện, Hoa Khê Thiên Tôn nhìn thấy hai vị hảo hữu tỏ thái độ. Hài lòng nhẹ gật đầu. Nhật Diệu Khu cùng Nguyệt Huy Khu, Tinh Mang Khu khác biệt. Thần Quang Cửu chuyển luyện tinh thuật mặc dù là từ vô thượng dịch nhất tiêu tốn rất nhiều tâm huyết sáng tạo mà thành vô thượng pháp môn. Nhưng làm là một môn trực chỉ chí tôn tu hành pháp, có thể đem thuận lợi sửa thành người thực sự không nhiều. Mà đến Nhật Diệu Khu, cái tỷ lệ này liền sẽ càng ít. Lại thêm Nhật Diệu Khu Thiên Tôn từng cái tương đương với chí tôn hạt giống. Bất luận khư thú tộc vẫn là hắc ngục liên minh, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem những này chí tôn hạt giống bóp chết tại trong trứng nước. Rất nhiều đến bất hủ cảnh liền bắt đầu ra ngoài hành tẩu tích lũy nội tình thiên tôn nhóm thường chọn mai danh ẩn tích, không dễ dàng bại lộ tự mình Nhật Diệu thiên tôn thân phận. Từ đó khiến cho rất nhiều Nhật Diệu khu bản thân những người tu luyện cũng không biết lần này thiên tôn số lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Chí ít tại Hoa Khê thiên tôn trong ấn tượng, trước mắt Nhật Diệu Khu sinh động thiên tôn bất quá hơn 10 người. Dù là tính đến những không thường thường kia đến Nhật Diệu Khu cũng sẽ không vượt qua 200 số. Lượng, bằng vào hắn Hồng Quang chí tôn thân truyền đệ tử thân phận, hắn muốn phát động một cái này hơn 10 người chống lại Lý Cầu Tiên, cũng không phải là việc khó gì, cho dù những thiên tôn kia không muốn để ý tới hắn. Chí ít, hướng về phía mặt mũi của hắn, tại không có lợi ích gặp nhau tình huống dưới, những thiên tôn kia cũng sẽ không đi chủ động tiếp xúc Lý Cầu Tiên. A, thiên tôn, thật cho là đến Nhật Diệu Khu, liền có thể một bước lên trời. Hoa Khê thiên tôn nhìn qua Lý Cầu Tiên chỗ thứ hai phong, trong lòng cười lạnh, linh vũ hiệu quả khi coi như không tệ, chỉ tiếc ta sợ là đợi không được vòng tiếp theo linh vũ giáng lâm. Thứ hai phong, Lý Cầu Tiên trong sân. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái kia dần dần ngừng lại linh vũ, trong lòng cảm khái một tiếng. Linh vũ cái này một thần dị thiên tượng 10 cái tinh năm mới có một lần. Mà 10 cái tinh năm, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật hắn sớm luyện xong rồi. Mặc dù thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật luyện thành sau linh vũ tắm rửa vẫn có không tệ hiệu quả, nhưng lại không bằng tu hành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật lúc như vậy rõ rệt hơn. thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 ngược lại là luyện thành. Tầng thứ 8 tu hành đồng dạng nhập môn, trước mắt tinh luyện độ một thành, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp xuống 2-3 cái tinh năm liền không sai biệt lắm. Ngược lại là tầng thứ 9, cần phải hao phí một chút tâm tư. Ta thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật so với hắn người tu hành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật cuối cùng có một số khác biệt. Nó ngưng tụ ra tới chí tôn cơ, cần khí vận phụ trợ. Khí vận càng mạnh, đến lúc đó tích lũy chí tôn cơ càng phong phú. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thời kỳ còn tốt một chút, nhu cầu khí vận không phải rất cao. Trọng điểm ở chỗ tôn giả xung kích chí tôn một khắc này. Nếu ta có thể mang theo bàng đại khí vận tại bản thân đăng lâm chí tôn, đến lúc đó hoàn toàn có thể lấy chí tôn làm căn cơ, ngưỡng vọng vô thượng. Dòm dò xét đến cái này có thể xưng thế giới chi đỉnh, sinh mạng cảnh giới cuối cùng, Lý Cầu Tiên đối với tương lai mình tu hành quy định trong giao thông đường sắt vạch hết sức rõ ràng. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7, tầng thứ 8 trong lúc đó an tâm phát dục, đến tầng thứ 9 cần khí vận lúc lại dày vò ra chút chuyện tới. Điện hạ, lúc này Lý Cầu Tiên ở lại viện lạc bên ngoài, Thừa Ảnh Bất Hủ đi tới đối với hắn cung kính hành lễ. Sư tôn nơi đó truyền đến một tin tức, nói ngài vừa mới đạt được linh vũ tắm rửa, hẳn là chính là tu luyện thời khắc mấu chốt, thực sự không nên quấy rầy, không khỏi lãng phí quá nhiều thời gian. Khánh Yến đổi thành tiểu tụ, ngay tại sư tôn trong nhà mọi người ăn một chút gì tâm sự. Ngài nhìn, ô, đổi thành tiểu tụ a, rất tốt. Lý Cầu Tiên trước mắt có chút sáng lên. Đối với trận này Khánh Yến trong lòng của hắn vốn là không thế nào thích. Cứ việc dẫn hoang tôn giả bản ý là mời một ít đỉnh tiêm thế lực đến đấu thầu, để hắn lựa chọn một cái thế lực lớn làm chỗ dựa, lại được cái kia thế lực lớn tài nguyên tu luyện tu hành. Nhưng hắn không cần tài nguyên, hắn có biện pháp có thể làm tới. Thậm chí hắn thấy cái này căn bản là tại lãng phí thời gian, chỉ là bác bất quá dẫn hoang tôn giả mặt mũi mà thôi. Dưới mắt đại yến đổi thành tiểu tụ tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu là tiểu tụ vậy liền không có chú ý nhiều như vậy. Ta buổi chiều liền đi qua. Cái kia, vậy ta đây liền đem tin tức chuyển cáo sư tôn. Thừa Ảnh Bất Hủ nói, rất nhanh lui xuống. Xế chiều hôm đó, Lý Cầu Tiên rời đi tự mình ở lại Nhật Diệu khu. Đằng không mà lên, thẳng hướng A Mỗ Lâm Đức Chúng Thần Sơn bên ngoài bay đi. Rời đi A Mỗ Lâm Đức Chúng Thần Sơn trên đường, hắn ngẫu nhiên gặp hai vị Nhật Diệu khu thiên tôn kết bạn mà quay về. Nhìn thấy hai người, Lý Cầu Tiên lễ phép tính nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Bất quá hai người này một cái nhìn về phía hắn ánh mắt giống như cười mà không phải cười, một cái khác thế mà trên mặt khinh thường. Thấy Lý Cầu Tiên có chút không hiểu thấu, Nhật Diệu khu người đều cao như vậy lạnh a. Bất quá cũng thế, cái này đã đại biểu cho Vinh Diệu Thánh Điện đứng đầu nhất tồn tại. Mỗi một cái Nhật Diệu khu thiên tôn, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tương lai thấp nhất thành tựu đều là tôn giả, cao lãnh một điểm cũng hợp tình hợp lý. Lý Cầu Tiên nghĩ đến, tuyệt không để vào trong lòng, rất nhanh đã đi tới dẫn hoang tôn giả ở lại khu vực. Bởi vì trước giờ đạt được Thừa Ảnh Bất Hủ tin tức, dẫn hoang tôn giả đã mang theo một đám đệ tử ở đây nghênh đón. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, dẫn hoang tôn giả giờ khắc này thật không có lại bầy sư bá giá đỡ, mà là nở nụ cười mang theo hắn hướng trong viện đi đến. Không tầm thường, không tầm thường a, chúng ta hiện tại cũng phải gọi ngươi một tiếng Lý Thiên Tôn. Ai có thể nghĩ đến 9 năm trước nhập Nguyệt Huy khu ngươi, thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành Nhật Diệu khu thiên tôn. Loại này thành tích đặt ở Nhật Diệu Khu trong lịch sử đều vì số không nhiều. Ngươi quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Dẫn Hoang Tôn giả, quá khen. Lý Cầu Tiên đối với hắn có chút một gật đầu. Đồng thời hắn còn đối với cổng nghênh đón hắn Tuyền Ngọc nhẹ gật đầu. Về phần Tuyền Ngọc sau lưng một người nam tử, Lý Cầu Tiên phân biệt nhận ra được. Đây là Chân Vũ Thần Quốc Tôn giả Chân Diễm. Mà tự Lý Cầu Tiên ánh mắt chuyển hướng Chân Diễm lúc, Chân Diễm Tôn giả cũng là cười nói: Lý Thiên Tôn, người có bái sư vô thượng hùng tâm, chúng ta cảm giác sâu sắc ủng hộ. Bất quá không đến tôn giả, không ai có thể vào tới vô thượng pháp nhãn. Bởi vậy, tại bái sư vô thượng trước, ngươi cần có đầy đủ tài nguyên phụ trợ đi đến tôn giả cảnh giới trước mới được. Ta phụ tôn biết được tin tức của ngươi về sau, đặc mệnh ta mang theo một tin tức tốt. Hắn nguyện để hắn yêu thích nhất tám thập lục công chúa cùng Lý Thiên Tôn kết thân. Chỉ cần Lý Thiên Tôn nguyện ý ở rể ta Chân Vũ Thần Quốc, từ nay về sau tu luyện của ngươi tài nguyên chúng ta Chân Vũ Thần Quốc toàn quyền phụ trách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.